Man Hoang Bộ Lạc. Audio truyện chấm .org. Chương 851. Giọng của Cổ Trần vang vọng khắp thành trì, đại quân trăm vạn tụ hợp, trừ quân đoàn tinh nhuệ chính quy ra, còn có mấy chục vạn người có thể chiến. Đây là người có sức chiến đấu được chọn lựa từ bộ lạc, nhất định phải tham chiến, đối diện kẻ địch mạnh thế tới rào rạc, ngủ đều không thể ngủ sâu. Đương nhiên, Cổ Trần cho tộc nhân bình thường đi vào bí cảnh, đóng kín lối vào, trừ phi hắn tự mình mở ra, nếu không thì chỉ có cường giả từ đại thánh trở lên mới tìm được. Tùy theo mệnh lệnh truyền đạt, không bao lâu, phương trời xa truyền đến từng đợt tiếng xé gió, tiếng ầm ầm vọng lại, kinh động tất cả người trong thành. U. Một chuỗi tiếng kèn xé rách khung trời, tiếng kèn nặng nề ẩn chứa túc sát kinh thiên. Kẻ địch đến. Chuẩn bị chiến tranh. Địch tập. Từng tiếng hét lớn vang lên trên tường thành, vô số chiến sĩ của bộ lạc khoác thanh đồng giáp, tay cầm binh khí thanh đồng, vẻ mặt túc sát nhìn ngoài thành. Trên bầu trời ngoài thành, từng chiếc chiến thuyền cỡ lớn cấp tốc bay tới, đằng đằng sát khí, khiếp người không gì sánh được. Tất cả mọi người sắc mặt nghiêm túc, nhìn các chiếc chiến thuyền khổng lồ đến gần, cờ chiến cắm bên trên bay phần phật, bên trên khắc dấu từng bóng dáng hoàng kim bỉ mông. Thú nhân. Nhiều người thay đổi sắc mặt, nhìn hạm đội thú nhân đến, ai nấy trong lòng lẫm nhiên. Kẻ địch lớn ở trước mắt, hoặc ngươi chết hoặc ta mất. Đột nhiên, trên bầu trời rơi xuống một bóng người, âm thanh truyền khắp bốn phương, tất cả mọi người cùng ngước đầu lên. Tộc trưởng. Là tộc trưởng. Trông thấy người đứng ngạo nghễ hư không, tất cả mọi người tinh thần rung lên, sĩ khí nâng cao. Đây là sức ảnh hưởng của Cổ Trần, là trụ cột tinh thần không thể thay thế trong bộ lạc, là ngọn đèn hy vọng của tộc nhân bộ lạc. Hắn vừa xuất hiện liền thắp lên chiến ý của mọi người, máu sôi trào, sát khí ngút trời. Tất cả mọi người, tự chiến không lùi. Cổ Trần đứng ngạo nghễ hư không, âm thanh truyền trăm dặm, chấn núi rừng phương xa lung lay xào xạc. Thanh thế đó làm hạm đội thú nhân mới đến hơi khựng lại, nhiều thú nhân không kìm được biến sắc. Khí tức rất mãnh liệt. Trên kỳ hạm, đại tướng thú nhân ngạc nhiên nghi ngờ nhìn qua, ánh mắt trực tiếp tập trung vào bóng người cao ngạo đứng ngạo nghễ giữa không trung. Ánh mắt đại tướng thú nhân uy nghiêm đáng sợ quan sát Cổ Trần, lộ vẻ ngạc nhiên. Hèn gì có thể chém giết phong vương giả của các tộc, thì ra có chút năng lực, nhưng ở trước mặt bổn tướng thì chỉ có nước bị đánh cho tàn phế. Đại tướng thú nhân cười nhạt, trong giọng nói tràn ngập tự tin. Tế tự Tác Mạn áo xám bỗng nhiên mở miệng, khàn khàn nhắc nhở một câu, tướng quân, không thể sơ ý, ta nhìn thấy một luồng sương mù, tiểu tử này không đơn giản. Đôi mắt Tác Mãn bắn ra tia sáng đỏ nhìn thẳng Cổ Trần, lộ tia kinh ngạc và thắc mắc, tràn ngập khó hiểu. Dường như Tác Mãn nhìn thấy thứ gì quái dị, không thể nào nhìn thấu Cổ Trần, giống như toàn thân hắn ẩn trong sương mù. Điều này khá hiếm thấy, thông thường người mà Tác Mãn không thể nhìn thấu đều là cường giả, thực lực mạnh hơn hắn, hoặc một số sinh linh đã thoát khỏi đường ray số phận nên mới nhìn không thấu. Cổ Trần ở trước mắt hiển nhiên không thể nào thực lực vượt qua hắn, có lẽ Cổ Trần là người đã thoát khỏi đường ray số phận. Thoát ra số phận định sẵn. Tác Mạn áo xám thì thào âm thanh chỉ có bản thân nghe được, chú ý Cổ Trần nhiều hơn. Đại tướng thú nhân bỗng hét to một tiếng, truyền lệnh, tiến công, sang bằng nhân tộc. Hạ đạt mệnh lệnh tiến công, dứt khoát gọn gàng muốn sang bằng hoang cổ thành trước mắt. Âm. Mấy chục chiếc chiến thuyền cùng nhau phát sáng, triển khai tiến công mãnh liệt. Nổi trống, khai chiến. Cổ Trần rút kiếm hét lớn. Phong mang nhắm thẳng hạm đội thú nhân ở ngoài thành, sát ý bắn thẳng lên chín tầng mây. Trận đại chiến máu me kéo mở màn, hai tộc tranh phong, ắt có một bên chết. Ầm ầm. Một chiếc chiến thuyền hung hăng va chạm vào, chấn động mạnh truyền ra, màn hào quang dao động kịch liệt. Hoang cổ thành có một màn sáng ngăn trở, không bị đụng sập. Ngược lại chiến thuyền hơi chấn động, ánh sáng lấp lóe, ký hiệu rậm rạp vòng quanh thuyền không đụng vỡ quần sáng này. Trên kỳ hạm, đại tướng thú nhân nhìn chiến thuyền không đụng tan quần sáng phòng ngự của hoang cổ thành, nhếch mép lộ nụ cười lạnh lùng nghiêm nghị, hơi thú vị. Đại tướng thú nhân nhẹ nhàng phất tay, chợt thấy đằng trước các chiếc chiến thuyền bỗng nhiên hội tụ từng vòng sáng, năng lượng mãnh liệt ngưng tụ, sản sinh khí tức dao động đáng sợ. Âm. Mấy chục cột sáng cùng đánh tới, trong khoảnh khắc, tiếng nổ trời sụp đất nứt truyền khắp tám phương. Vụ nổ đáng sợ nhấn chìm tất cả, năng lượng tàn phá. Màn hào quang dập dần kịch liệt như sắp tan vỡ. Nhưng kỳ dị là quần sáng này vẫn không vỡ nát, ngăn cản một đợt năng lượng từ chiến thuyền thú nhân oanh tạc. Phế vật, một quần sáng của nhân tộc mà cũng không đánh nát được.

Chuẩn hoàng thú nhân vung cờ lớn đánh mạnh vào người Cổ Trần, nháy mắt nổ tung, lại rớt xuống lòng đất. Ầm ầm ầm ầm ầm. Mỗi lần chuẩn hoàng thú nhân vung cờ lớn sẽ tạo thành cảnh tượng đất vỡ một lần, núi ở gần đó vỡ thành vô số mảnh vụn bay tứ phía. Khói bụi cuồn cuộn đầy trời, trong hố lớn, có bóng người máu thịt bê bết nằm ở nơi đó, nhưng rất nhanh thịt mất máy, chớp mắt chữa khỏi. Cổ Trần nhảy vọt lên, toàn thân khí tức hoàng mỹ như ban đầu, vẫn cường đại, khủng bố, khiến chuẩn hoàng thú nhân bị rung động. Hắn ngạc nhiên nghi ngờ nhìn Cổ Trần, không chết. Mới nãy hắn mấy lần trọng kích, xác định Cổ Trần bị tổn hại nặng, thân hình đều bị đánh cho máu thịt nhầy nhụa không ngừng vỡ ra, nhưng vẫn khép lại như ban đầu. Là niết bàn chi huyết sao? Chuẩn hoàng thú nhân cười khẩy nói, bổn tọa chống mắt xem trong người của ngươi có bao nhiêu niết bàn chi huyết để khôi phục. Bùm! Vừa dứt lời, cờ lớn phấp phới vung lên đánh mạnh vào người Cổ Trần, lại đánh hắn rớt xuống lòng đất. Tộc trưởng! Vô số nhân tộc giật mình kêu lên, tràn đầy lo lắng nhìn hố to bốc lên khói bụi, nơi đó có một bóng người chật vật, thân phun máu. Người Cổ Trần đầy máu, vết rách chi chít, tựa như đồ sứ vỡ ra, máu chảy ròng ròng từ miệng vết thương. Răng rách! Thân thể lại lần nữa vỡ ra, máu phun tung tóe, lại kỳ dị chảy ngược về. Giống như có sức mạnh vô hình hút máu tuôn ra phải chảy ngược về. Cổ Trần sắc mặt bình tĩnh, không có một chút biến đổi, giống như người bị thương không phải chính mình, càng không hề hoảng hốt sợ hãi. Đôi mắt của hắn sáng tỏ, sáng rực chói mắt, lộ ra chiến ý kinh thiên. Chuẩn hoàng đã mạnh như vậy, thế thì hoàng giả sẽ như thế nào? Cảm thụ sức mạnh đến từ chuẩn hoàng thú nhân, Cổ Trần thầm đoán hoàng giả mạnh tới mức nào? Nếu đụng phải thì chính mình có bao nhiêu phần trăm năng lực chống cự? Sau khi so sánh, dù sao chưa tự mình đối diện hoàng giả, cho nên không cách nào đưa ra kết luận, nhưng đối diện chuẩn hoàng mà đã chật vật như vậy rồi. Nếu đụng phải hoàng giả thật, Cổ Trần tin tưởng chính mình căn bản không cách nào chống lại, đến trình độ này, tu vi càng cao càng cực kỳ khó vượt cấp khiêu chiến. Thực lực, ta muốn thực lực. Cổ Trần bỗng nhiên ngẩng đầu, trong đôi mắt bắn ra tia sáng nóng cháy, chiến ý nóng rực, huyết khí toàn thân như đại dương mênh mông rực cháy. Chiến. Một tiếng hét lớn tác động trái tim của vô số chiến sĩ nhân tộc, ai nấy lên tinh thần. Khi thấy tộc trưởng bên mình bình an, vẫn khỏe như vâm, chiến ý nóng rực thì nỗi lo trong lòng họ tan biến hết. Cổ Trần bay lên, hét to một tiếng, đến đây chiến. Bóng người cuốn theo hạt màu đen bỗng biến mất, đột nhiên xông đến trước mặt chuẩn hoàng thú nhân. Một đấm đánh tới, trời rung theo, như sắp tan vỡ. Tìm cái chết. Chuẩn hoàng thú nhân hết hồn. Nhưng giận tím mặt, vung tay lên, cờ lớn màu máu đập mạnh vào nắm tay của Cổ Trần. Ken. Cờ lớn đập xuống, trên nắm tay bắn ra một mớ tia lửa, tiếng len ken không dứt. Chỉ thấy nắm tay của Cổ Trần răng rắc vỡ ra, lộ ra xương đen ngòm bên trong, ma quang dày đặc. Phục. Cổ Trần thay đổi sắc mặt, phun ra búng máu, bị đánh bay ngang qua, sức mạnh khó thể chống lại tuôn vào trong người khiến hắn bị thương. Cường giả cấp bậc chuẩn hoàng thật sự rất mạnh. Cổ Trần lần lượt bị thương, nhưng hắn không quan tâm, vết rách trên nắm tay nhanh chóng khép lại. Giết! Cổ Trần hét lớn, một lớp hạt không gian bao bọc toàn thân, vung nắm đấm tiếp tục xông lên. Ken! Một đấm nát trời, đánh cho cờ lớn bay phần phật, mảng lớn ánh sáng đỏ bên trên tán loạn biến mất, quyền ý cường đại quét ngang bầu trời. Chuẩn hoàng thú nhân thay đổi sắc mặt, cảm giác cờ lớn suýt bay rời tay, sức mạnh cú đấm cường đại không gì sánh bằng khiến hắn rung động. Sức mạnh bỉ mông, xé rách bầu trời. Cùng với tiếng rống to, một bỉ mông màu vàng hiện ra, hai móng vuốt duỗi ra trước xé mạnh, thân thể của Cổ Trần thân thể răng rắc thoáng chốc nứt làm đôi. Sức mạnh đáng sợ đó cứng rắn xé người Cổ Trần làm hai khúc, máu vẩy ra trong không trung, cảnh tượng thảm liệt làm vô số người ngạc nhiên đến sững sờ. Tộc trưởng. Nhiều người trông thấy cảnh tượng máu me thảm liệt thì không kìm được giật mình kêu lên, trong mắt lộ ra vô tận lửa giận. Nhưng rất nhanh. Thân thể nứt làm đôi tuôn ra từng luồng sáng, nháy mắt hợp nhất, liền lại như cũ, Cổ Trần một lần nữa đứng ngạo nghễ hư không, toàn thân khí tức trở nên càng cường đại mấy phần. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 859. Cổ Trần rùng mình, sau nhiều lần bị thương chữa trị khiến nguyên thủy ma thể càng mạnh hơn, khiến trong lòng hắn sửng sốt. Trong cảm giác của Cổ Trần, nguyên thủy ma thể dường như đã đến cực hạn, nhưng rồi không có cực hạn. Bị thương rồi lành, nó trở nên mạnh hơn một chút. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, khiến Cổ Trần tràn đầy niềm tin, không nói cái khác,

tiểu tử này bất phàm, có số phận chưa biết, không thể tính toán, nhất định phải cố gắng nhanh chóng trấn áp mang về, ta muốn linh hồn của hắn. M thanh khàn khàn khó nghe, khiến người nghe vậy không kìm được toàn thân nổi da gà. Chuẩn hoàng thú nhân không có từ chối và phản bác, mà là vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị nhìn Cổ Trần, trong mắt lộ ra bực tức và lửa giận. Cổ Trần, ngươi có thể khiến bổn tọa và tế tự tác mãn hợp sức lại thì đủ để kiêu ngạo. Cần hợp sức mới có thể trấn áp tiểu tử này, hắn cảm giác thật mất mặt, chủng hoàng thú nhân nổi khùng lên, toàn thân sức mạnh và khí tức tăng lên ba phần. Khô cốt tù lung, linh hồn phong cấm. Trong khoảnh khắc, tác mãn áo xám ra tay, nhẹ vung quyền trượng xương khô, khói xám tràn ngập khắp nơi, che trời lấp đất mãnh liệt lan tràn, hóa thành một cái củi. Đây là lĩnh vực của tác mãn áo xám, đã rất gần đến ngưng kết thành công, chỉ còn thiếu chút xíu là có thể trở thành lĩnh vực không gian thật sự. Nhưng vẫn thiếu một chút, dường như có chút không đủ, chưa phải là lĩnh vực chân chính, dù vậy, Cổ Trần như cũ cảm giác được áp lực và nguy cơ mãnh liệt. Rào rào. Trong lĩnh vực không gian màu xám, hài cốt màu xám trắng rậm rạp hội tụ, hóa thành các sợi xích xương quay quanh bắn tới, từng lớp cuốn lấy Cổ Trần. Đây là xiềng xích hài cốt, phát ra khí dày đặc, có năng lực khắc chế và thương tổn mạnh đến linh hồn. Khô cốt tù lung. Cổ Trần nhìn xiềng xích hài cốt rậm rạp bốn phía, sắc mặt rất bình tĩnh. Chỉ thấy hắn toàn thân phát sáng, trong người bỗng nhiên bộc phát ra tiếng sấm kinh thiên. Ầm. Ức vạn lôi quang dâng lên, tựa như biển sét chảy xiết ầm ầm tràn ra. Ầm ầm một tiếng, ức vạn lôi quang nổ tung, lôi đình thiên phạt khủng bố tàn phá bầu trời. Cơ hồ trong nháy mắt, đống xiềng xích hài cốt nổ nát bấy ngay tại chỗ, khô cốt tù lung thoáng chốc vỡ vụn. Tác mãn áo xám giật mình la lớn, phục, thiên phạt. Tác mãn áo xám không tin được, hộc búng máu, bị vết thương phản vệ khá nặng. Vừa rồi tác mãn áo xám thi triển khô cốt tù lung muốn trấn áp Cổ Trần, phong tỏa linh hồn của hắn, kết quả không ngờ rằng Cổ Trần trực tiếp bộc phát ra ức vạn lôi quang nổ tung lĩnh vực của tác mãn. Sức mạnh thiên phạt ẩn chứa thiên uy huy hoàng chấn tổn thương ý thức linh hồn của tác mãn, hắn bị phản vệ. Cảnh này khiến tác mãn áo xám tràn đầy khiếp sợ, không dám tin tưởng. Đại tướng thú nhân chuẩn hoàng rống to, sao có thể như vậy? Hắn xoe tròn mắt nhìn thiên lôi cuồn cuộn tàn phá trước mắt, ức vạn thiên lôi bùng nổ, trường hợp rung động lòng người. Chiến trường trên trời bị lôi đình thiên phạt này nhấn chìm, mặc kệ là thú nhân hay bên nhân tộc đều bị cảnh tượng trước mắt kinh ngạc đến ngây người. Là thiên lôi. Sao nhân tộc có thể nắm giữ thiên lôi? Hắn là máu lai của lôi tộc à? Trong phút chốc, nhiều cường giả thú nhân hoảng sợ, lần lượt suy đoán Cổ Trần có phải là con lai của lôi tộc hay không, nếu không phải thì lấy đâu ra sức mạnh lôi đình. Hơn nữa sức mạnh lôi đình kia khí tức khủng bố, lộ ra thiên uy mênh mông, giống như thiên phạt giáng thế, khiến vô số thú nhân hải hùng khiếp vía. Chuẩn hoàng thú nhân gầm rống, Cổ Trần, sao ngươi có thể nắm giữ sức mạnh lôi đình? Hắn không muốn tin tưởng, vung cờ lớn màu máu cuốn lấy sóng máu ngập trời ập đến, ngăn cản lôi quang đầy trời. Nhưng đáng tiếc, biển máu đụng phải lôi quang trực tiếp hòa tan biến mất, giống như gặp được khắc tinh, đại dương đỏ mênh mông bị nổ thành bột phấn. Ầm ầm. Thiên phạt mênh mông, lôi quang bao phủ, toàn thân Cổ Trần dâng lên ức vạn lôi đình, tựa như vị lôi thần giáng thế, khí tức khủng bố, đè ép vô số người ngột thở. Hắn mặt không cảm xúc, trong hai mắt bắn ra từng tia chớp đỏ thẫm, bóng người hóa thành tia chớp xông hướng chuẩn hoàng thú nhân và tác mãn áo xám. Xẹt đùng. Đầy trời lôi đình hội tụ, hóa thành biển sét ập đến, uy thế huy hoàng khiến tướng quân thú nhân và tác mãn áo xám vốn là chuẩn hoàng đều lộ vẻ mặt hoảng sợ. Bùng. Ánh sáng đỏ nổ tung, cờ lớn màu máu bị sức mạnh thiên phạt đánh tắt ánh sáng, sương mù đỏ quanh quẩn, khí tức trở nên hỗn loạn. Bên trên thậm chí nứt một đường, khiến chuẩn hoàng thú nhân đau thắt ruột. Chuẩn hoàng thú nhân vừa kinh vừa giận gầm rú, tức suýt hộc máu, tiểu tử đáng chết, ngươi dám tổn thương hoàng binh của bổn tọa.